90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, ủng hộ bản chính, vô âm giác vạn tiền khen thưởng tăng thêm, đại trương, đi ra cửa, Lý Thiếu Cẩn lắc lư đầu, nếu làm quyết định, liền tuyệt đối sẽ không chữa trị, không nghĩ, Lý Thiếu Cẩn bây giờ đối Lý Tổn Thiện tương đối hiếu kỳ. Lại không đem Lý Ác Du đánh một trận. Trên đường về, Lý Tổn Thiện một mực đăng tại cho Lý Ác Du nói phải trái, nói hắn tới kinh nghiệm. Đến nhà lại càng kỳ quái, lại không dài dòng, trực tiếp nhường Lý Ác Du lên lầu nghỉ ngơi, sau này không nên gây họa. Lý Ác Du ngậm nước mắt hai tròng mắt, quả thật giống như là biết lỗi rồi dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn cũng không có nói hắn. Lý Ác Du về ngủ, Lý Thiếu Cẩn muốn lên lầu thời điểm, Lý Tổn Thiện đột nhiên kêu lên, Thiếu Cẩn, nói với ông nội một chút nói đi. Lý Tổn Thiện cho tới bây giờ không có như vậy qua, cần tìm Lý Thiếu Cẩn tâm sự. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên quay đầu, thủy tinh dưới đèn, ông nội tóc mai tóc trắng đã hết sức rõ ràng, trên mặt còn có năm đó hăm hở bóng dáng, khá vậy chỉ còn lại cái bóng. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, ừ, Lý Tổn Thiện phải nói, cũng bất quá là Lý Giai Minh bệnh, giải phẫu là có nguy hiểm, cái này còn không đáng sợ, đáng sợ là sợ tái phát. Lý Tổn Thiện hỏi, Thiếu Cẩn, trung y các ngươi là không trị được rồi đúng không? Có tây y con đường giải quyết thời điểm, ai cũng sẽ không tin trung y. Lý Giai Minh còn có thể giải phẫu đây, cho nên Lý Tổn Thiện dĩ nhiên sẽ không cho Lý Giai Minh tìm trung y. Lý Thiếu Cẩn có chút chột dạ, không có trực tiếp trả lời, nói ra, sanh lão bệnh tử là mỗi người đều không thể tránh được chuyện. Người có lệnh vận nói đến, ba bệnh, đây là mệnh. Lý Tổn Thiện nói, Thiếu Cẩn, ta có lúc nghĩ, ta thật xin lỗi ba người. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, kia không phụ lòng phải cái dạng gì à? Lý Tổn Thiện bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Hắn nói, ngươi biết ta tại sao không nỡ mắng Ác Du sao? Nếu như là trước kia, ta nhất định phải đánh hắn, mắng hắn, nhưng là từ ba người nơi này ta thấy được, ta là nhiều thất bại, ta thật xin lỗi ba người. Lý Giai Minh là Lý Tổn Thiện đứa bé thứ nhất, dáng dấp thật là đẹp thằng bé trai. Lý Tổn Thiện là đối gia đình phi thường chịu trách nhiệm người, thích vô cùng đứa con trai này, cho nên chỉ lo lắng nhi tử dài lệch. Lý Giai Minh chuyện gì hắn đều phải quản, phải qua hỏi, sau đó vẫn quản tới rồi hơn 50 tuổi. Thiếu Cẩn, ta mấy ngày nay đang nhìn sách dạy con, để cho ta nghĩ tới ba ngươi khi còn bé. Vốn là hắn rất thích nghịch súng, ta cho là đó là vụ phu gây nên. Ta hy vọng hắn có thể đọc nhiều sách, sau đó liền mắng hắn, trách mắng hắn, cùng hắn nói rất nhiều đạo lý. Sau đó ta phát hiện ba ngươi quả thật không nghịch súng rồi. Bất kỳ trò chơi nguy hiểm đều không chơi. Hắn cái gì cũng không chơi. Trong sách nói, bởi vì chơi cái gì đều bị mắng, vậy dứt khoát cái gì cũng không làm, liền không bị mắng. Ba ngươi tính cách, khả năng chính là như vậy dưỡng thành. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhìn sách dạy con, nga. Ông nội cũng là người có ăn học đâu, thích đọc sách, nguyên lai ông nội cũng sẽ tỉnh lại. Nếu không nhìn cái gì sách dạy con, thấy Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Lý Tổn Thiện thật sâu thở dài khí. Ngươi đừng hận hắn, là ta thật xin lỗi ba ngươi. Muốn hận, liền hận ta đi, có ta đang tại, ba ngươi mặc dù sách không rõ, nhưng mà ông nội sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tài sản trên, Lý Thiếu Cẩn cầm Lý Tổn Thiện không ít tiền đâu. Lý Thiếu Cẩn cũng không có biện pháp hận một cái biết tỉnh lại lão nhân. Ông nội, từ ba ba bị bệnh sau, tính cách lại lớn bất đồng. Tử viết tam thập nhi lập, 30 tuổi trước khi có thể trách cha mẹ, nhưng mà 30 tuổi sau, trừ cha mẹ dành cho ngươi nhân sinh quan giá trị quan, còn có xã hội đâu, vì tốt gì không học, cho nên 30 tuổi sau, thật không có biện pháp lại trách cha mẹ. Lý Thiếu Cẩn liền phi thường ghét gia đình nguyên tội luận. Lý Giai Minh đã hơn 50 tuổi, hắn không phải đứa trẻ, làm ra đem tài sản đều để lại cho con riêng quyết định là đang tại hắn 50 tuổi thời điểm làm ra, không phải 30 tuổi, không phải 20 tuổi, làm sao tha thứ, ba ba ngược ta trăm ngàn lần, nhường mình tại sao tha thứ a? Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Lý Tổn Thiện gật gật đầu. Cố Mộng đều chết rồi, ta không hận. Lý Tổn Thiện vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai. Nhân sinh rất dài, đi qua liền đi qua đi. Cùng thiếu thật tốt sống qua ngày, đó mới là ngươi sau này nhân sinh. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ngày mai sẽ đi tìm nhị khuyết đi. Bên tai truyền tới đông đông đông thanh âm. Trương Sảo Doanh giật mình một cái ngồi dậy, phanh một chút, liền đụng choáng váng đầu não trướng. Lý Ác Du che chán nói, ngươi làm gì a? Bắt đầu mạnh như vậy làm gì? Trương Sảo Doanh cũng đụng đầu lĩnh đau, đang mua mắt, đập vào mi mắt là một người mặc đồ thể thao dương quang đứa bé lớn. Ngay tại chính mình đầu giường khom người đứng. Một mặt tức giận cùng ghét bỏ, đụng là hắn đầu. Trương Sảo Doanh há to miệng, thần sắc kinh hoàng. Ta, đây là nơi nào a? Lý Ác Du dùng ngón tay chỉ Trương Sảo Doanh. Ta nói cho ngươi nghe, không nên suy nghĩ nhiều. Ngày hôm qua nhưng là ta cùng chị ta đem ngươi cứu lại được. Trương Sảo Doanh nhớ ra rồi, chuyện tối ngày hôm qua chính mình thiếu chút nữa bị người hại, cho nên đây là học tỷ nhà. Trương Sảo Doanh cũng là một tâm lớn, học tỷ nhà lập tức sẽ không sợ. Hắn nhìn Lý Ác Du nói, học trưởng, ta cũng nhận thức ngươi, ngươi là lớn ta tam giới. Lý Ác Du học trưởng đi. Lý Ác Du khóe miệng lộ ra cười đắc ý, nói, tính toán ngươi giải kiến thức, đứng lên đi, ta chiều còn phải đi trường học đâu. Chị ta nhường ta đưa ngươi trở về, ngươi có muốn hay không làm trong lòng dậy kèm. Nếu như không muốn, mau dậy, không nên trễ nải ta thời gian. Khó trách người này sẽ chạy trong phòng tới. Nguyên lai học tỷ giao phó a? Học tỷ, không, là tỷ. Chị người thật là tốt a. Trương Sảo Doanh chỉ là có chút nghĩ mà sợ, dẫu sao không có xảy ra việc gì, suy nghĩ một chút không phải làm phiền người ta. Nàng không có thay quần áo, liền trực tiếp ngồi dậy. Lý Ác Du muốn đi ra đi, nghe nàng bụng vang lên, nói, xuống lầu ăn cơm đi. Đều 10 điểm nhiều. Trương Sảo Doanh gò má ửng đỏ, thật là quá phiền toái người ta. Ban đầu hai người mặc dù chung đụng có chút cách, nhưng mà cũng tính toán khách khí đi. Nhưng là cơm nước xong, bầu không khí liền biến. Trương Sảo Doanh cảm niệm Lý Thiếu Cẩn cứu mình, muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói cảm ơn, còn hỏi Lý Ác Du muốn cho Lý Thiếu Cẩn mua lễ vật, đem Lý Thiếu Cẩn khen trời cao, quan tâm chu toàn. Quỳ liếm lúc liền trực tiếp đem Lý Ác Du cho hỏi tức giận. Lý Ác Du quay đầu lại nói, ta cũng cứu ngươi a, ngươi làm sao sẽ biết cảm ơn chị ta, đến bây giờ đầy lỗ tai đều là chị ta, chị ta, ngươi tại sao không nói cảm ơn ta một phát? Trương Sảo Doanh đều sửng sốt. Ừ, ngài không phải có mình hoạt động sao? Chơi gái. Lý Ác Du ngoặc kép. Trương Sảo Doanh nói, Ta đều nhìn thấy, ta vào nhà thời điểm, nhìn thấy, quần áo ngươi đều cởi. Chuyện này ông nội đã của trách qua, đã biết được sai lầm tốt không? Còn nói, Lý Ác Du hung tợn nhìn Trương Sảo Doanh. Không cho nói, không cho phép nói, ta không có, đó cũng là ta cứu ngươi. Bây giờ không phải là ta đi đưa ngươi đi học. Ta nhìn ngươi nghĩ vong ân phụ nghĩa. Trương Sảo Doanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, được rồi, cũng cảm ơn ngươi, nhà các ngươi tạ người còn như vậy miễn cưỡng a, tức chết. Lý Ác Du chỉ Trương Sảo Doanh, ta sau này lại cũng không muốn gặp lại ngươi. Trương Sảo Doanh không biết chính mình làm sai chỗ nào, đây là tỷ nhà a, nhưng mà người ta là em trai ruột, nàng tốt không xuống đài được. Đỏ mặt nói, vậy không thấy mới phải. Lý Ác Du ngoặc kép, hừ, nữ nhân đều không có gì lương tâm mà ni. Trương Sảo Doanh không cần Lý Ác Du đưa, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn khai báo nhất định đưa. Hơn nữa Trương Sảo Doanh tối hôm qua xảy ra chuyện, hôm nay trường học không biết cái dạng gì, Lý Ác Du cũng không thể nhường nàng một người trở về. Có cái nam nhân bảo vệ vẫn là tốt. Lý Ác Du cố ý đi kho để xe tìm Lý Thiếu Cẩn lạp phong xe thể thao mở ra. Trương Sảo Doanh cũng không ngồi qua mắc như vậy xe. Đừng nói ngồi, thấy cũng chưa từng thấy. Thật ngại, hắn nói, học trưởng, nếu không ta vẫn là mình trở về đi thôi. Vậy có thể được không? Xe là Lý Thiếu Cẩn đồng ý mượn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là tống Trương Sảo Doanh trở về. Nếu như không tiễn, chị liền không mượn xe. Lý Ác Du đem Trương Sảo Doanh dẫn cổ áo nhét vào kế bên người lái. Nhường ngươi ngồi ngươi liền ngồi. Trương Sảo Doanh ngoặc kép, Lý Ác Du đã nhìn ra Trương Sảo Doanh người này có chút không có tim không có phổi. Ân cứu mạng đều không cảm kích. Hắn lái xe, nàng là ở chỗ đó chơi điện thoại di động. Lý Ác Du cố ý lắc lư một chút. Trương Sảo Doanh khác biệt ngẩng đầu lên. Lý Ác Du bĩu môi nói, ngươi chê cười ta không làm chuyện tốt. Vậy chính ngươi đâu? Ngươi nếu như không đi cái loại địa phương đó, ngươi có thể gặp phải ta. Này có thể đụng Trương Sảo Doanh nghịch lân. Trương Sảo Doanh thiếu chút nữa thì khóc, nói, ta là bị người lừa gạt đi, không phải ngươi nghĩ như vậy, ngươi nếu như xem thường ta, thì ngươi dừng xe, chính ta đi. Lý Ác Du, ngoặc kép, đùa giỡn đâu, làm sao còn tức giận đâu. Lý Ác Du không dám nói tiếp nữa, nhưng mà đối Trương Sảo Doanh cũng mất hứng thú, lại không ngực. Còn không thích chính mình, làm gì đối nàng có hứng thú. Lý Ác Du hừ ca, đột nhiên phát hiện Trương Sảo Doanh đang tại lật xem trang web. Trương Sảo Doanh dùng là điện thoại di động thông minh, có công cụ tìm kiếm mà đi nha đầu chết tiệt đang lục soát sách điện tử. Tên gọi Tu Tiên Chánh Truyền, đang đi cuối cùng trang bìa lật đâu. Lý Ác Du khóe miệng móc ra cười đắc ý, nói, thích xem tiểu thuyết a. Trương Sảo Doanh trong đầu nghĩ người này nói cũng thật nhiều, nhưng mà ngồi người ta xe, nàng lễ phép gật đầu, là đại thần viết, viết có thể coi trọng, người vĩnh viễn cũng sẽ không giải. Thập hỏa đại thần thật lợi hại, viết đồ là ta cả đời đều không tưởng tượng nổi. Lý Ác Du càng đắc ý hơn, nói, phải không, thập hỏa đều thành đại thần a, các ngươi đều như vậy kêu hắn sao? Trương Sảo Doanh lắc đầu, là ta đại thần. Lý Ác Du ngoặc kép, Trương Sảo Doanh lại nói, bất quá hắn nhất định sẽ trở thành đại thần. Lý Ác Du cười, cái này còn không sai biệt lắm mà ni. Lý Ác Du bút hiệu chính là hỏa viêm diễm diệt 10 cái lửa, độc giả cũng gọi hắn Thập Hỏa. Trương Sảo Doanh nhìn, vừa vặn là sách của hắn. Lý Ác Du liếc Trương Sảo Doanh một cái, lại không được bình thường. Hắn mặt đen lại nói, hắc hắc hắc, quá phận rồi a, ngươi như vậy thích ngươi đại thần, thế nào còn nhìn sách lậu đâu, ngươi muốn bỏ đói ngươi đại thần a. Trương Sảo Doanh ngẩn người, sách lậu, chẳng lẽ còn có bản chính, đọc sách phải tốn tiền a, ở nơi nào tiêu tiền, ta cũng không biết a. Lý Ác Du, ngoặc kép, tức chết. Khởi điểm a, tôn trọng ngươi một chút đại thần, gõ chữ rất cực khổ. Thật là, ngoặc kép, bên ngoài quán cà phê, Lý Thiếu Cẩn bưng cà phê cười ngây ngô. Hết chương.